Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 571, tại sao phải đánh? Hảo Hảo tâm sự không tốt sao? Tông gia nhìn như bình thường hải táng, kỳ thật giấu giếm càng sâu huyền cơ. Trước đó Tần Dương đã cảm thấy không quá bình thường, nhất là nhìn thấy dưới Lam Động, dường như mê cung hang động. Trong lòng liền có suy đoán, thoáng thăm dò một chút, quả là thế, đầu kia không có mắt màu đen hải mãng, thật đúng là nơi này thủ vệ, nhìn như bình thường vách đá, lại cũng chỉ là một cái cửa lớn mà thôi. Hậu phương hẳn là mới là tông gia tổ địa, nhưng ở bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn chính xác chính là vách đá, như luận là cảm giác vẫn là mắt thường. Đều không phát hiện được bất kỳ khác thường gì địa phương. Làm được điểm này cũng không quá dễ dàng. Cất bước đi vào vách đá. Hậu phương không có nước biển, là nồng đậm tử khí, cũng đã thực chất hóa. Khổng lồ tử khí ăn mòn, để thân thể Tần Dương tự nhiên mà vậy làm ra chống cự. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào mảnh này thuần túy thế giới vong giả, cũng sẽ là dạng này. Âm u ám, một chút xíu u lục quỷ hỏa sáng lên, chiếu sáng mảnh này hắc ám thế giới. Đây là nên là một chỗ người vì mở ra tới không gian. Chỉ có điều lại không phải một hoàn chỉnh không gian. Hai bên trái phải, cũng không biết kéo dài đến chỗ nào. Một đầu âm khí âm u âm hà, từ bên phải dọc theo người ra ngoài, lẳng lặng chảy qua mảnh không gian này. Hướng chảy bên trái cuối trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Phía trước là một mặt to lớn vách đá. Phía trên có từng cái lỗ khảm. Bên trong trưng bày từng mụn cổ đồng quan tài. Mới vừa rồi ném vào tới chiếc kia cổ đồng quan tài. Rơi vào đến âm hà bên trong. Theo âm hà chìm nổi. Chậm rãi bị cuốn hướng về phía cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Từng đoàn quỷ hỏa sáng lên địa phương, ngay tại cổ đồng phái trên quan tài ngọn đèn bên trong. Cảm nhận được yên lặng tử khí, bắt đầu cuốn lên thủy triều. Tần Dương hướng về sau nhìn thoáng qua, hậu phương vách đá đã biến thành chân chính vách đá, cũng không còn cách nào đi ra. Két, trống trải thế giới bên trong, vang lên một trận kim thiết ma xoa thanh âm. Một ngụm cổ đồng quan tài chậm rãi mở ra, một vị hình như thây khô, trên người áo liệm rách dưới chẳng lành, từ cổ đồng trong quan tài ngồi dậy, chật vật thay đổi đầu, trống rỗng hai mắt, nhìn về phía Tần Dương. Theo cái thứ nhất cổ đồng quan tài mở ra, trên vách đá lỗ khảm bên trong, từng ngụm cổ đồng quan tài không ngừng mở ra, từng cỗ thây khô không ngừng ngồi xuống. Tần Dương nhìn mí mắt trực nhảy, cái này tông gia cũng không phải là cái gì cường đại gia tộc. Trong gia tộc đi ra đạo cung tu sĩ, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể lưu lại toàn thây. Được chôn cất tới đây đạo cung tu sĩ, dựa theo ghi chép, vẻn vẹn chỉ có hai cái mà thôi. Còn lại những người kia, thời điểm chết tu vi, tại đại hoang căn bản không coi là cường giả. Ai nghĩ những thứ này ra hỏa, sau khi chết lại còn có bố trí, mảnh này cổ quái tổ địa, âm khí sẽ liên tục không ngừng tích lũy, tử khí cũng biết liên tục không ngừng chồng chất, khiến cái này ra hỏa sau khi chết hóa thành chẳng lành. Trải qua vô số năm tích lũy, chỉ từ lực lượng mà nói, bọn hắn thực lực đều viễn siêu khi còn sống. Mắt thấy mấy trăm cái chẳng lành từ cổ đồng trong quan tài ngồi xuống. Mỗi một khí tức đều gần như đạo cung tu sĩ. Có một ít hạ táng thời gian lâu dài. Thực lực càng mạnh, nhiều như vậy chẳng lành. Rất hiển nhiên tông gia tiên tổ tận lực bố trí kết quả. Nhất là một chút trong mắt không dở rơi chẳng lành. Ánh mắt thâm trầm, băng lãnh xâm nhiên. Thấy thế nào đều không giống như là mất đi thần trí, mất đi ký ức đồng dạng chẳng lành. Tần Dương bình phục nhanh chóng nhảy lên trái tim, ngược lại không có nhiều hoảng sợ, Vong giả thiên địch xưng hào cũng không phải gọi không. Tuy nói số lượng hơi nhiều, hắn cũng không sợ chính diện làm, bởi vì căn bản không cần đánh nhau. Mắt thấy chẳng lành bắt đầu leo ra quan tài, Tần Dương không chút hoang mang xuất ra Khâm Thiên Bảo Giám. Một tay cầm nâng tại trước ngực, một mặt bình tĩnh trầm giọng hét lớn: "Huyền Kính Ti Lữ Khinh Hầu, phụng trình đại nhân chi mệnh, đến đây tiếp." Thoại âm rơi xuống, leo ra quan tài chẳng lành dừng bước lại, lẳng lặng hướng vách đá đỉnh cao nhất nhìn thoáng qua. "Lữ Khinh Hầu, đến ta chỗ này, chẳng lẽ liền chân danh cũng không dám dùng a?" Âm lãnh khô khốc thanh âm quấy nơi này nồng đậm tử khí, nương theo lấy đối nhau người vô tận ác ý đập vào mặt. Tần Dương lọn tóc bị dâng trào mà đến tử khí thổi lên, nhưng hắn vẻ mặt nhưng như cũ bình tĩnh. "Bây giờ tình thế, đại nhân sợ là không biết rõ tình hình. Chúng ta đi ra ngoài hoạt động, chưa từng lưu lại chân danh." Đối phương không có trực tiếp động thủ, trầm mặc nửa ngày về sau: "Ta ngủ say quá lâu, Trình đại nhân là vị nào?" "Thay mặt quốc công, Trình Chí Trình đại nhân. Bây giờ hết thảy đều Trình đại nhân tại an bài. Huyền Kính Ti chưa trùng kiến, hết thảy đều ở theo kế hoạch tiến hành." "Kế hoạch gì?" "Đại nhân nếu là Huyền Kính Ti tiền bối, làm sao lại hỏi ra loại lời này? Ta chỉ làm tốt nhiệm vụ của ta mà thôi." Tần Dương tránh không đáp, trái lại hỏi ngược lại đối phương một câu. Đối phương trầm mặc một lát, giọng nói hòa hoãn chút, lạnh lẽo yên tĩnh ác ý cũng theo đó thu liếm chút. "Nói một chút lai lịch của ngươi, chung quy không đến mức không thể nói." Trong lòng Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, bước đầu tiên thăm dò xem như kết thúc, mình có thể tìm tới nơi này, lại tay cầm Khâm Thiên Bảo Giám, hơn nữa còn có thể luyện hóa thôi động, rõ ràng không thể nào là người ngoài. Người ngoài đạt được cái này đồ vật, chỉ có thể làm bí bảo dùng, có thể coi là như thế. Đối phương lại còn có mạnh như vậy lòng cảnh giác, nói sai một câu, đối phương sợ rằng sẽ không chút do dự động thủ. Mấy trăm chẳng lành, ngược lại hắn là không sợ. Đem nhân ngẫu sư sách ra, tối thiểu có thể bất tử, lại ném ra đại trận, vây chết những chẳng lành, cũng không có vấn đề gì. Vấn đề là hắn mục đích tới nơi này, cũng không phải vì đem những chẳng lành nhân đạo hủy diệt. Còn nữa, mảnh không gian này tương đối quỷ dị, hắn cũng không biết nơi này bị hủy sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Hắn chưa tìm tới đường ra, trở mặt rõ ràng là hại lớn hơn lợi. Vạn nhất đoán sai, nơi này không phải bình thường phát triển ra không gian, mà một tòa bí cảnh bị hủy, lại không đường ra, hắn khả năng cũng biết mang theo cùng một chỗ trầm luân. Về phần đối phương hỏi vấn đề, Tần Dương cũng không có gì tốt do dự, nửa thật nửa giả há mồm liền đến: "Ta xuất thân từ Hải Hồ Lương Đảo, ở trên đảo môn phái lớn nhất, tên là Huyền Thiên Tông, là năm đó Huyền Kính Ti thủ tôn đại nhân trốn xa Trùng Dương, ở nơi đó thành lập môn phái. Bây giờ đại nhân đã qua đời, vừa ý chí lại tiếp tục kéo dài, thời cơ đã đến, ta viễn độ Trùng Dương tới, vào Huyền Kính Ti bí khố, tỉnh lại bệ hạ pháp thân. Về sau Trình đại nhân tìm được ta, ta tại ngoài sáng bên trên có thân phận, sẽ không khiến người hoài nghi. Bây giờ đã đánh vào đại doanh Ly Đô, lần này đạo thiên quan ngoài ý muốn bị hủy, Trình đại nhân sai biệt ta đến đây, tìm đại nhân muốn đồng dạng đồ vật. Về phần cái khác, ta cũng không biết, đại nhân cũng không cần hỏi ta." Trên vách đá, phía trên nhất chiếc kia cổ đồng trong quan tài, truyền đến thở dài một tiếng: "Đạo thiên quan hủy." Sau một lát, đối phương tự mình nói: "Ngươi muốn đồ vật, ngay tại âm hà phía dưới, tự hành đi lấy." Tần Dương nhìn qua phía trước bình tĩnh âm hà, con mắt khẽ híp một cái, trong đầu suy nghĩ phi tốc lưu chuyển. Có chút âm hà đối với vong giả mà nói, không tính là gì, có thể tự do bất nhập, cũng có một chút âm hà, dù cho là vong giả cũng không thể rơi vào đi vào. Có tiến không ra, tất cả âm hà, đối với sinh linh mà nói, đều không thế nào hữu hảo. Tại một chút âm khí dày đặc, tử khí nổi lên tuyệt địa bên trong, âm hà đều tử vong tiêu chuẩn thấp nhất, rơi vào trong đó, liền rốt cuộc không ra được. Dưới mặt nước cùng trên mặt nước, giống như không gian giới hạn, cũng có một chút liên lụy bên trên, liền không còn cách nào thoát ly. Thân thể có thể nổi lên, lại không cách nào hoàn toàn rời đi âm hà. Mặc kệ là tình huống như thế nào, đối phương để chính hắn đi âm hà cầm đồ vật, khẳng định là không thể đi xuống. Tần Dương chậm rãi lui lại một bước, đã đại nhân không nguyện ý giao cho ta, ta trở về phục mệnh là được. Cho ngươi cơ hội, ngươi không đi lấy, thì trách không được ta. Đối phương khàn giọng khô khốc, lộ ra tử khí thanh âm, bỗng nhiên trở nên bén nhọn, vô tận ác ý, đem nơi này nồng đậm tử khí, quấy gần như sôi trào. Bén nhọn là gào thét bên trong, đứng tại trên quan tài xem trò vui chẳng lành nhóm, bỗng nhiên nhảy xuống quan tài, hướng về âm hà bờ bên kia tới. Tần Dương thở dài, rốt cuộc minh bạch, đối phương nhìn thấu mình, xác nhận mình không phải bọn hắn người, nhưng hắn vẫn chưa hiểu, đối phương là thế nào xem thấu. Hắn tự nhận là ứng đối coi như không tệ, vung tay lên, nhân ngẫu sư xuất hiện trước người. Mặc Dương, làm việc, người xông đến nơi quái quỷ gì, nhiều như vậy người chết. Nhân ngẫu sư sau khi đi ra, nhìn thấy nhiều như vậy chẳng lành, đều kinh ngạc, vung tay lên, bán diện mộc cầu xuất hiện trước người, đỡ được đợt thứ nhất tử khí xung kích. Hắn lật tay xuất ra một viên hủy diệt cầu, lại bị Tần Dương ngăn lại, đừng có dùng cái này đồ vật, nơi này có chút cổ quái, có thể đem bọn gia hỏa này toàn bộ vây khốn không? Ta đến đem bọn họ từng bước siêu độ rơi. Đi, nhân ngẫu sư gật đầu, nhảy ra mộc cầu phòng hộ, trực tiếp nghênh tiếp trong đó một chẳng lành, đơn giản thô bạo giang hai cánh tay, đem đối phương ôm vào trong ngực, trên thân thể lần nữa hiện ra vài đôi cánh tay, đem đối phương trói buộc gắt gao, nồng đậm tử khí xung kích, hóa đi nhân ngẫu sư bên ngoài thân huyết nhục ngụy trang. Lại không cách nào làm bị thương nhân ngẫu sư khôi lỗi tư cách hào. Mang theo một chẳng lành trở về, Tần Dương không nói hai lời vươn tay, đụng chạm đến thân thể của đối phương. Theo kỹ năng phát động, đối phương bắt đầu sau cùng giãy giụa. Trong cơ thể tử khí giống như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Xung kích thân thể Tần Dương, ngắn ngủi một hơi. Tần Dương bị tử khí xung kích hơi khô héo cánh tay. Lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Trong tay cũng đối hai viên quang cầu. Đem ánh sáng vợt bóng bàn tiến trong đầu. Chẳng lành trên người tử khí hóa thành hư không. Triệt để biến thành một bộ thây khô. Trói buộc ở trên người hắn cánh tay. Đem nó quấn thành một đống mảnh vỡ. Mở ra mộc cầu. Lần nữa nhân ngẫu sư liền xông ra ngoài. Bắt trước làm theo, đơn giản thô bạo kéo trở về một. Tần Dương muốn chính là như vậy đơn giản thô bạo, khiến cái này chẳng lành hôi phi yên diệt. Thật sự quá đơn giản, hiện tại bọn hắn chỉ có chết khí mang theo. Cho dù thực lực so khi còn sống mạnh hơn, nhưng bọn hắn khi còn sống nhưng đều là cặn bã. Không có gì lợi dụng tử khí thủ đoạn, duy nhất có mấy cái ngược lại rất mạnh. Lại không phá được nhân ngẫu sư phòng hộ. Tần Dương muốn chỉ tin tức, hào hào cùng bọn hắn trò chuyện. Bọn họ không vui, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn xếp hàng siêu độ. Như là mấy trăm lần, chỉ còn lại cái cuối cùng chẳng lành. Chính là vách đá trên cùng chiếc kia cổ đồng trong quan tài chẳng lành. Nàng bất tử cái khác chẳng lành, đều dường như thây khô. Thân thể của nàng mặc dù khô quắt, lại đại khái có thể nhìn thấy khi còn sống dung mạo. Nửa bên mặt bên trên có một mảnh dường như bỏng đồng dạng vết sẹo. khác nửa bên mặt lại có thể nhìn ra là cái người Mỹ bại hoại. Tần Dương mắt thấy đối phương bị khốn trụ, trong lòng còn có chút thổn thức. Vị này chính là Tông gia người khai sáng. Tông Trần này, vị này đại lão thật là điên rồi. Thân là nữ tử vậy mà có thể hủy đi dung mạo của mình, biến thành này tấm quỷ bộ dáng, lại biến thành phàm nhân, lại thêm một tay dưới đĩa đèn thì tối. Định Thiên Ti những thứ ngu xuẩn kia, nếu là có thể tìm tới nàng mới gặp quỷ, cảm thụ được tử khí xung kích. Tần Dương mặt không biểu tình, những tử khí căn bản xông phá không được hắn khí huyết, nhiều lắm là để da của hắn khô cạn bị hao tổn mà thôi. Nếu bọn họ cũng còn sống, Tần Dương chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn liều mạng, không đấu lại. Nhưng người chết, ha ha, lại nhiều gấp 10 hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì xuất ra Hắc Ngọc Thần Môn, mọi người lẫn nhau tổn thương. Ngươi đến cùng là ai? Tông Trần này trừng mắt Tần Dương, dường như chim ưng, băng lãnh tàn nhẫn, nhưng phàm là có một tia cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ lập tức để Tần Dương mất mạng. Ta là ai không trọng yếu, nói cho ngươi, ngươi cũng không biết, ngược lại ta mới tốt kỳ, ngươi làm sao lại bỗng nhiên trở mặt? Ta đã chết rồi, gì tiếc chôn vùi, ngươi có chuẩn bị mà đến, làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Tông Trần này ngược lại kiên cường vô cùng. Tần Dương cũng không ngoài ý muốn. Ngươi có thể nói cho ta, đồ vật ở đâu a? Nơi này vì sao như vậy cổ quái? Ngươi chết lâu như vậy, vì sao còn có thể giữ lại thanh tỉnh ý thức? Tần Dương một hơi hỏi một đống vấn đề, nhưng mà Tông Trần này nghe chỉ ha ha cười quái gì, không nói một lời. Tốt, không cần cảm ơn. Tần Dương vươn tay, tại Tông Trần này ngạc nhiên trong ánh mắt, đưa nàng siêu độ, nhìn trong tay nhất lam nhất bạch hai quang cầu, thở dài một tiếng, mấy trăm lam bạch, hắn là bị nguyền rủa sao? Đem ánh sáng vợt bóng bàn tiến trong đầu, ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu dò xét vừa rồi sờ được những kỹ năng kia sách. Theo nhìn xem đến, vậy mà toàn bộ đều không có gì khác biệt. Một bí mật, một pháp môn, bí mật chính là Tông gia một mực lưu truyền bí mật. Gia tộc bọn họ tiên tổ lưu lại một bộ cổ họa, là một món chí bảo. Nhưng mà Tông Trần này tất cả hậu bối bên trong, căn bản không ai biết bảo vật ở đâu. Căn bản không phải là bởi vì gia tộc gặp nạn mới đã mất đi truyền miệng bí mật. Pháp môn thì Tông gia gia truyền pháp môn Minh Thần Diệu Pháp, đây là một loại tương đối hiếm thấy pháp môn, chân nguyên cùng thần hồn kiêm tu, mà lại là hợp hai là một pháp môn, cùng bây giờ luyện khí pháp môn hơi có chút khác biệt. Càng giống là Tần Dương trong ấn tượng, liên quan tới Nguyên Anh phương pháp tu hành. Chỉ có điều Nguyên Anh phương pháp tu hành ở cái thế giới này cũng chưa từng nhìn thấy. Đại khái nhìn mấy lần, pháp cửa không coi là nhiều tốt, chỉ cho một chút tại cảnh giới thần hải, chỉ mở ra khí hải, không có mở ra thần hải tu sĩ, một đầu thấp xuống khó khăn đường tắt, bọn họ có thể đồng thời luyện khí nghỉ ngơi. Cuối cùng chân nguyên cùng thần hồn ngưng tụ hợp hai làm một, hóa thành cùng loại nguyên anh đồ vật. Tuy nói cho một chút thiên phú không đủ, nội tình không đủ tu sĩ một đầu đường tắt, nhưng cuối cùng tu thành kết quả lại tại chính thống phương pháp mở thần hải luyện thần tu sĩ. Chênh lệch cực lớn, cảnh giới càng cao, tiến giai độ khó càng lớn. Nguyên bản đường tắt lại biến thành một loại gông cùm xiềng xích. Nhưng phàm là có dã tâm vấn đỉnh đạo quân tu sĩ, khẳng định cũng sẽ không lựa chọn phương pháp này. Nhưng đối với tuyệt đại đa số phổ thông tu sĩ mà nói, phương pháp này hoàn toàn chính xác xem như cực phẩm. Xem hết cái khác chẳng lành trên thân mò ra bí mật cùng pháp môn, Tần Dương mới bắt đầu nhìn Tông Trần này trên thân mò ra lam bạch. Màu lam không có gì đáng nói, đồng dạng là Minh Thần Diệu Pháp, chỉ có điều bí mật của nàng cùng những người khác liền không đồng dạng. Tòa này tổ địa là kiệt tác của nàng, chuyên môn lưu cho hậu bối bí mật, chỉ một kíp nổ mà thôi, lưu cho về sau tiền triều người tới kíp nổ. Hải táng, Lam động, Hải mãng người thủ vệ, hết thảy đều nàng bố trí. Cũng đồng dạng, bởi vì tu hành minh thần diệu pháp, lại thêm nơi này kỳ lạ hoàn cảnh, mới sáng tạo ra nàng chết mấy vạn năm, tại rơi vào trạng thái ngủ say, như cũ có thể duy trì thanh tỉnh thần trí nguyên nhân. Cái gọi là cổ hỏa, đích thật là có, mà lại gần ngay trước mắt, sở dĩ không có phát hiện, thuần túy là bởi vì không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Hiện tại hắn vị trí đã tại cổ họa bên trong, âm hà là cổ họa bên trong âm hà, theo âm hà phiêu lưu mà xuống, liền có thể đến chân chính cổ họa nội bộ thế giới. Ở nơi đó tìm tới chân chính lối ra, sau khi rời đi mới có thể nhìn thấy cổ họa bản thể, mà duy nhất có thể thông qua âm hà xuôi dòng mà xuống, lại không bị vây chết tại âm hà bên trong người. Không phải người sống, chỉ có chẳng lành, cũng chính là chỉ có tông trần này. Tần Dương phía trước nói lời, tông trần này đúng là không có phát giác có chỗ nào không đúng. Là một câu cuối cùng, để Tần Dương mình xuống sông đi lấy, mới là sau cùng thăm dò. Bọn họ sớm có ước định, về sau có cần dùng đến, sẽ phái người đến mang lời nói, để tông trần này đem cổ họa mang về. Là thời gian quá lâu, ai biết về sau sẽ như thế nào, cũng không thể cứng ngắc máy móc, cho nên, thật sự có cần, cũng vô pháp phái tới cái gì gương mặt quen, chỉ có thể phái người mới tới bắt, cũng nhất định sẽ biết một chút chân tướng, vô luận Tần Dương nguyện ý xuống dưới hay là không muốn xuống dưới, đều sai, trừ phi hắn chỉ ra chân tướng trong đó. Tông trần này không phải xem thấu hắn không phải tiền triều nhân tài động thủ, mà hắn không biết chân tướng, cho dù lại tới đây, cũng chỉ là một đến đưa tin con rơi, hoàn thành đưa tin nhiệm vụ, chết ở chỗ này mới có thể tiếp tục bảo thủ bí mật. Nơi này là một đơn hành đạo, đường cũ trở về là không thể nào, chỉ có nhảy vào âm hà bên trong, duy nhất một con đường. Vẫn là tử lộ, cũng không chính là cái con rơi a. Tần Dương xem hết tông trần này trông coi bí mật, minh bạch vì cái gì trở mặt, hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Làm nửa ngày, hắn cùng tông trần này mạch suy nghĩ, căn bản liền không tại một kênh. Tông trần này cũng vậy, trực tiếp mặc kệ hắn, để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt ghê gớm. Tại sao phải lý do an toàn, nhất định phải đem hắn giết chết diệt khẩu. Mọi người ngươi tốt ta tốt, vui sướng giao lưu vài câu, đem chuyện giải quyết không tốt sao? Tại sao phải đánh, khi vong giả thiên địch cái này chữ vàng xưng hào là giả không thành. Hiện tại trợn tròn mắt, Tần Dương thở dài, những đặc vụ cơ cấu bên trong người chính là phiền phức. Ta đều tìm tới đây. Người liền thống thống khoái khoái đem cổ họa lấy ra, sau đó ta phủi mông một cái rời đi. Người tiếp tục vui sướng ngủ lại ghê gớm, ngồi xổm ở âm hà một bên, quan sát âm hà, suy nghĩ làm sao xuôi dòng mà xuống vấn đề. Vươn tay, bàn tay chậm rãi vươn hướng mặt nước. Sau một khắc, chỉ thấy bình tĩnh dưới mặt nước, duỗi ra một cánh tay, chụp vào tay của hắn. Tay Tần Dương hóa thành thủy thân, cái tay kia từ thủy thân bên trong xuyên qua, bắt hụt, sau một khắc, bình tĩnh trên mặt sông, lập tức hiện ra vô số chỉ hình dạng khác nhau tay. Nhô ra mặt nước, tới gần bờ sông cánh tay, gân xanh lộ ra, móng tay đen nhánh, điên cuồng lắc lư, muốn kéo trên bờ Tần Dương xuống sông, mà cách khá xa một chút địa phương. Còn có từng cái tinh tế ôn nhu, dường như mỹ nhân, trên mặt sông nhẹ nhàng nhảy múa, từng đợt mê hoặc thần hồn lực lượng tản mạn ra, dẫn dụ hắn xuống sông. Những lực lượng này âm nhu như nước, sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tần Dương nhục thân phòng hộ, căn bản ngăn không được, nhưng những lực lượng này xung kích đến hắn thần hải, lại bị Bạch Ngọc thần môn cản lại, căn bản là không có cách xông phá cuối cùng phòng hộ. Nhìn thật lâu, Tần Dương mới rốt cục nhìn ra, đầu này khí tức luôn có chút giống như đã từng quen biết Âm Hà. Đến cùng là cái gì? Táng Thân Hà, năm đó hắn đã từng gặp được Táng Thân Hà. Chỉ có điều đầu kia chỉ nhánh sông bên trong một dòng suối nhỏ. Vô luận lực lượng vẫn là trong đó giấu giếm quỷ vật, đều yếu rối tinh rối mù. Đầu này lại không giống. Tựa hồ thật là nhánh sông bên trong phân ra tới một bộ phận nhỏ nhánh sông. Trên bản chất cao hơn mấy cái đẳng cấp. Tần Dương cười cười, xuất ra một chi sát thần tiễn. Hướng trong đó một chi trên tay chọc lấy một chút, quỷ vật cánh tay lập tức bị hung mãnh sát tự bia sát khí tách ra. Còn sót lại oan hồn quỷ nước cũng thành thành thật thật lui về sau một khoảng cách, rơi vào Táng Thân Hà. Âm thọ vĩnh viễn không hao hết ngày, cũng vĩnh viễn không thoát khốn ngày. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Bọn họ còn thừa lại chỉ có đối nhau người oán hận, sẽ đem hết thảy đến gần sinh linh kéo xuống cùng bọn họ. Những tâm linh đã vặn vẹo oan hồn quỷ nước, duy nhất an ủi chính là ngóng trông có người mới không may rơi vào giống như bọn hắn hạ tràng. Không có quỷ nước quấy rối, Tần Dương thoải mái đem một cái tay tiến vào Táng Thân Hà bên trong. Một cỗ khổng lồ xé rách lực truyền đến, đem hắn hướng về Táng Thân Hà bên trong rồi. Tần Dương đem nhân ngẫu sư thu lại, hóa thành thủy thân, bắt đầu lợi dụng thủy thân luyện hóa một bộ phận, đem thủy thân thăng cấp. Năm đó hắn đã tại đầu kia dòng suối nhỏ đồng dạng Táng Thân Hà bên trong luyện hóa một bộ phận, đã có cơ sở. Bây giờ lần nữa tiếp xúc mạnh hơn Táng Thân Hà, cũng không trở thành hoàn toàn không có sức chống cự. Theo thân thể rơi vào Táng Thân Hà bên trong, cảm thụ được âm lãnh rét lạnh lực lượng thẩm thấu, Tần Dương tiếp tục luyện hóa, đem thủy thân thăng cấp, một bên cầm một chi sát thần tiễn, đem lít nhít không có hảo ý oan hồn quỷ nước xua tan. Xuôi dòng mà xuống, rất nhanh liền thoát ly tông gia tổ địa phạm vi, rơi vào đến một vùng tăm tối bên trong. Trong bóng tối, chỉ có một đầu Táng Thân Hà chậm rãi chảy xuôi. Không biết bao lâu, Tần Dương hoàn thành đối với thủy thân thăng cấp, để thủy thân có thể cùng Táng Thân Hà hòa làm một thể. Hắc ám vẫn không có tiêu tán. Đi qua trọn vẹn 7 ngày sau đó, phía trước thế giới bỗng nhiên sáng lên. Tần Dương đem đầu nhô ra mặt sông, nhìn thấy chính là một phương tràn ngập tử khí cùng âm khí thế giới. Giống nhau Tần Dương đã từng đi qua thượng cổ địa phủ mảnh vỡ vị trí. Từ Táng Thân Hà bên trong nhảy ra, từ thủy thân trạng thái khôi phục hình người, trong sông vô số âm hồn quỷ vật giãy giụa lấy gầm thét muốn xông ra mặt nước. Bọn gia hỏa này đã điên rồi. Có người từ Táng Thân Hà bên trong đi ra đến, để bọn hắn oán hận cùng ghen ghét nhảy lên tới cực hạn, hóa thành ý niệm trường hà, xung kích hướng Tần Dương não hải. Ông, một tiếng vang trầm, Tần Dương đầu một trận ngất đi. Bạch Ngọc thần môn đụng phải xung kích, phía trên một tia vết dạn hiển hiện, cũng rất nhanh lại khôi phục bình thường, mà một mực yên lặng tại thể nội Hắc Ngọc thần môn. Tựa hồ phát giác được cái gì, hơi chấn động một chút, Tần Dương bị hù mặt đều tái rồi. Quay đầu liền chạy, rất sợ Hắc Ngọc thần môn mình lao ra, đem nơi này tất cả có thể thôn phệ đồ vật hết thảy thôn phệ sạch sẽ. Một đường phi nước đại, rời xa bờ sông, ai muốn chạy ra ngoài không có mấy bước, chỉ thấy phương đông chân trời, mặt trời mới mọc như lửa, quét ngang tới, mảnh này tràn ngập tử khí cùng âm khí thế giới, bị mặt trời mới mọc quét ngang mà qua. Toàn bộ biến mất không còn một mảnh, ánh mặt trời chiếu sáng đến địa phương, thoáng qua liền hóa thành trời xanh bạch vân, lục thực khắp nơi trên đất, chim hót hoa nở thế giới, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Tần Dương nhẹ nhàng hít vào một hơi, linh khí nồng nặc, tươi mát cỏ cây hương khí, còn có một số sáng sớm khí ẩm, cái gì cũng có, duy chỉ có không có âm khí, không có tử khí, trên người hắn lưu lại một điểm tử khí, cũng ánh nắng chiếu rọi xuống, tan thành mây khói, Tần Dương gãi đầu một cái, hơi có chút ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Nhìn thẳng dâng lên mặt trời, nhìn thấy con mắt mỏi như vầng sáng lấp lóe, Tần Dương nhắm mắt lại, cũng không có gì khác biệt, nơi này mặt trời chưa đại hoang hăng hái đâu, nên là bí cảnh bên trong mặt trời, lấy ở đâu uy lực lớn như vậy, trực tiếp cải thiên hoán địa. Vừa rồi cái kia là tình huống như thế nào? Toàn bộ biến hóa quá trình, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, cảm ứng cũng rõ rõ ràng ràng, loại kia biến hóa cực kỳ tự nhiên, một điểm đột ngột cảm giác đều không có. Đây mới là quái dị nhất địa phương. Tần Dương ngay tại buồn bực, sau lưng truyền đến một tiếng ồm ồm tra hỏi, ngươi là nơi nào tới yêu quái? Tần Dương quay đầu lại, sau lưng một viên chẳng qua hơn 10 trượng cao cây già, trên cây hiện ra một tấm già nua mặt người, nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác, ta, yêu quái, không phải yêu quái, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện, dọa ta một hồi, ta liền hấp thu mặt trời mới mọc từ khí tảo khóa đều quên làm. Trong lòng Tần Dương, ta còn muốn biết chuyện gì xảy ra đâu, loại tình huống này, tông trần này trong trí nhớ nhưng không có, nếu là ngươi yêu quái, ngươi không sợ ta, ta sợ ngươi làm cái gì, ta có là huynh đệ, cây già một mặt khinh thường. Tần Dương đảo mắt một tuần, xung quanh mỗi một khỏa trên đại thụ, toàn bộ đều hiện lên ra một khuôn mặt người. Được được được, người lợi hại đi, ta không có ác ý, ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nơi này là nơi quái quỷ gì? Tần Dương lười nhác cùng những khí tức này yếu đáng thương thiểu năng thụ yêu già mồm. Tuy nói hắn rất buồn bực, vì sao nơi này sẽ có nhiều thụ yêu như vậy? Một gốc thụ yêu liền đầy đủ chiếm cứ một mảnh rừng rậm bên trong đại bộ phận tài nguyên. Còn lại căn bản không có cách nào hóa yêu. Mà lại, những khí tức thụ yêu, một điểm yêu khí đều không có. Nếu không phải bọn họ hiện ra gương mặt, Tần Dương đều cảm thấy bọn họ cùng bình thường cổ thụ không có gì khác biệt. Cũng chính là tuổi tác hơi bị lớn mà thôi. Giống như đích thật là người. Không đúng, chính là cái yêu quái. Ta gặp qua người, không ai có thể bỗng nhiên xuất hiện tại chúng ta nơi này. Chính là người, ta gặp qua người, một đám thụ yêu mình dùm beng. Tần Dương có chút bất lực, ngồi dưới đất chờ lấy bọn họ nhao nhao. Ầm ĩ một canh giờ, chưa dừng lại, xảo lai xảo khứ chính là hai câu nói. Tần Dương không chịu nổi, đứng người lên đi ra phía ngoài, lại bị những thụ yêu ngăn lại. Các ngươi nhào nhào các ngươi, ngăn đón ta làm gì? Ta tựa như hỏi một chút các ngươi, nơi này là địa phương nào mà thôi? Nơi này là Linh Hải, chưa nghe nói qua. Trong đó một viên, kiến thức rộng rãi, tự xưng gặp qua người thụ yêu, nhíu mày suy tư một chút. Ta nhớ ra rồi, người ta gặp qua, xưng nơi này gọi Huyễn Hải. 7000, tấu chương xong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.